Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, bắt ba ba trong giò. Giang Thu sửng sốt, ánh mắt Chi Trung có chút chần chờ. Từ tiến vào đến hiện tại, cái kia thần tiên nhãn vẫn luôn là đang nhắm mắt, tại hơn nữa bị nhốt tại cái này ở giữa phòng tử lý. Quỷ dị không khí tại không khí bên trong trằn trọc. Ngươi có bệnh đi, rốt cuộc còn bán hay không? Ta nhưng không thời gian cùng ngươi hao tổn. Nếu là hối hận, hiện tại liền lan. Mộc Lan sắc mặt thật không tốt, là Giang Thu chủ động trêu chọc hắn. Hiện tại không phản ứng vẫn là Giang Thu. Hắn có loại bị hầu chơi cảm giác. Nói xong là thượng thủ. Ánh mắt Chi Trung có chút né tránh. Rốt cuộc thần tiên nhãn trước mặt, hắn không thể quá làm càn. Toàn bộ Tân Thị Thương Hội bảo vật đều là thần tiên nhãn tới giám định. Hắn từng hỏi qua Tân Lực này thần tiên nhãn là ai, nhưng Tân Lực trả lời lại có chút kỳ quái. Lúc ấy không có tế nghĩ, hiện tại lại là minh bạch. Giữ lại này phân thần bí không đâm thủng, hắn mới có thể còn sống. Ha ha, ngươi so cha ngươi nhưng kém xa. Hắn ít nhất không ngu, mặt của hắn đều bị ngươi cấp bại xong rồi. Liền tại Mộc Lan tiếp xúc đến Giang Thu kia một cái chớp mắt ở giữa, sau lưng thần tiên nhãn nói chuyện, ngữ khí Chi Trung tràn ngập ý giễu cợt. Tiền bối, ngươi như thế nào? Mộc Lan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, kẻ thù đều đã tìm tới cửa, còn tại này cùng cái cẩu dường như, cái gì cũng không biết. Thần tiên nhãn mở miệng, cái gì? Theo bản năng, Mộc Lan liền cầm tầm mắt chuyển tới Giang Thu trước mặt. Liền tính hắn lại xuẩn, cũng nghe hiểu thần tiên nhãn ý tứ. Hắn cừu nhân duy nhất còn không phải là Giang Thu sao? Lúc này ở đây chỉ có ba người, trừ bỏ hắn, thần tiên nhãn cũng chỉ còn lại có một người, đó chính là đứng ở trước mặt hắn vị này, thần bí hắc bào thêm thân liền mặt đều thấy không rõ ra hỏa. Muốn thật là như vậy, kia hắn chính là thật xuẩn, cừu nhân giết cha cũng chưa nhận ra được. Lão Đông Tây, hảo nhãn lực a, này đều có thể bị ngươi cấp nhìn ra tới. Thân phận tức đã bị xuyên qua, chỉ thấy Giang Thu lạnh rên một tiếng, sau đó liền đem trên người hắc bào rút đi, một trương mặt tuấn tú lộ ra. Vốn dĩ hắn là chuẩn bị điệu thấp một điểm, chính là không nghĩ tới gặp thần tiên nhãn, vừa mời hắn liền cảm thấy không thích hợp, đang chuẩn bị muốn lúc rời đi. Thần tiên nhãn mở miệng, Giang Thu, ngươi còn dám tới? Thật sự cho là ta sẽ sợ ngươi sao? Thân phận bị chứng thực lúc sau, Mộc Lan đầu tiên là ngẩn người một cái, tiếp theo đó là tức giận dâng lên, một hơi đều thiếu chút nữa tiếp không tới. Hắn không nghĩ tới Giang Thu lại còn dám đến cái này. Giết người, liền có thể không có sợ hãi phải không? Vạch trần thân phận của ta, ngươi từng nghĩ hậu quả sao? Làm lơ Mộc Lan, Giang Thu đối với thần tiên nhãn nói ra, hắn phía trước trong lòng còn có chút kiêng kỵ, nhưng hiện tại lại là một loại châm chọc, linh lực không đại biểu thực lực, thế ở giữa còn rất nhiều không biết nhân tố, có lẽ này thần tiên nhãn đó là cái này bên trong đồng loạt, có thể bị tân lực trảo ở, nghĩ đến này thần tiên nhãn cũng không có gì đặc biệt, có thể là bởi vì hắn trên người có đặc có thể. Cho nên mới bị tân lực cấp trảo ở đi. Những chuyện này Giang Thu cũng lười đến quản. Hắn chỉ là yêu cầu tiền mà thôi. Cũng không tưởng chọc sự tình. Nhưng xem bộ dáng này, nhất thời hồi lâu là không đi được. Trẻ con, cái này thế gian sự tình còn không có ta không biết. Ngươi về điểm này siếc, ta một chút liền đã nhìn ra. Thần tiên nhãn mặt mỉm cười, căn bản cũng không có để ý tới Giang Thu cảnh cáo. A, ngươi vẫn rất kiêu ngạo. Làm đoạn này không có gì lạ lời nói vang vọng ở bên tai khi, thần tiên nhãn nghe vậy run lên, đột nhiên mở mắt ra, liền nhìn đến một bóng người xuất hiện ở trước mắt. Đúng là Giang Thu, ngươi muốn làm gì? Thần tiên nhãn thanh âm run rẩy, không thể tin được, liền tại một cái chớp mắt ở giữa. Giang Thu tử thần liêm để tại trên cổ của hắn, xâm lạnh hàn khí tại cổ ở giữa lên men, giống như dây tiếp theo, liền có thể cắt đứt động mạch chủ giống nhau. Người đều là sợ chết, hắn cũng không ngoại lệ. Hơn nữa toàn thân xiềng xích, hắn dĩ nhiên động đều không động được. Giang Thu, buông ra hắn, đừng ép ta, bằng không ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Mộc Lan trong óc một mảnh hồ nháo, phía trước hắn cũng bị như vậy giá qua, có cảm giác thế nào hắn nhất rõ ràng. Cái loại này đau nhói tim sờ, hắn thật là một lần đều không nghĩ lại cảm thụ, chỉ sợ đáy lòng đều có bóng ma. Ngươi là cái thá gì? Giang Thu quay đầu, ánh mắt hơi trầm xuống. Không đến thời khắc mấu chốt, hắn là sẽ không biết sử dụng tử thần liêm. Thần tiên nhãn đối với hắn có một loại đoán không ra cảm giác. Phàm sự tình vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tiểu tử, thần tiên nhãn mở miệng. Vừa nói xong, Giang Thu theo bản năng đi phía trước nhìn lại. Chỉ thấy thần tiên nhãn đôi mắt đã mở. Nhưng hắn kinh ngạc chính là cặp mắt kia. Thế nhưng là màu lam. Liếc mắt một cái nhìn không thấy đáy cái chủng loại kia. Ngươi nhìn thấy cái gì? Nói cho ta, thần tiên nhãn mở miệng lần nữa. Ánh mắt chi chung tràn ngập hưng phấn. Giang Thu hơi lăng, có ý tứ gì? Hắn cái gì cũng không thấy à? Mộc Lan, ta không kiên trì được bao lâu. Mau tới đây giết hắn. Thấy Giang Thu sửng sốt, kia bộ dáng biểu tình hoàn toàn đúng chỗ. Thần tiên nhãn vội vàng kêu gọi Mộc Lan tên. Lấy Giang Thu thực lực, hắn huyễn thuật không kiên trì được bao lâu. Vừa mới, hắn đối Giang Thu sử dụng huyễn thuật, đó là loại thẳng bức nội tâm lực lượng, chỉ cần một ánh mắt liền sẽ trúng chiêu. Không có nghĩ tới là Giang Thu thế nhưng như vậy nghe lời, nói xem liền xem, đây chính là cái cơ hội tốt, hy vọng Mộc Lan có thể nắm chắc ở đi, đi tìm chết đi, cơ hội rất tốt. Mộc Lan làm sao lại buông tha, lập tức liền từ eo ở giữa lấy ra một thanh dao găm, nhắm ngay Giang Thu sau liền xông tới. Thù giết cha không đội trời chung, hắn vẫn luôn ẩn nhẫn nguyên nhân còn không phải là đánh không lại Giang Thu nha. Nhưng hiện tại rốt cuộc có thể báo thù rửa hận. Mộc Lan ánh mắt âm hàn, nhanh chóng liền xuất hiện ở Giang Thu phía sau. Làm chủy thủ đâm vào Giang Thu thân thể khi phanh một tiếng, chỉ thấy Mộc Lan lại té bay ra ngoài. Một cái hoàn mỹ đường parabol, chỉ thấy Mộc Lan đụng vào vách tường sau, lập tức liền hộc ra một ngụm máu tươi. Cả người còn chưa kịp phản ứng liền rớt đến trên mặt đất. Đánh giá hẳn là bị thương nặng. Sao có thể? Thần tiên nhãn vẻ mặt khiếp sợ nói ra. Cương tài na một màn, bị hắn hoàn mỹ bắt được. Chủy thủ rõ ràng đã đâm trúng Giang Thu, nhưng bay ra ngoài lại là Mộc Lan. Theo lý thuyết, Mộc Lan thực lực không yếu. Kia chủy thủ gạt trên cũng tràn ngập linh lực. Một kích toàn lực hạ Giang Thu thế nhưng một chút sự tình đều không có. Cái này liền có điểm khủng bố. Chết, thần tiên nhãn xuất thủ lần nữa. So biệt thự còn lớn hơn hắc lân thú chảo, lóng lánh hàn mang, dài hơn một trượng đầu ngón tay, cầm không khí đều xé rách, lôi ra năm đạo trường lớn lên bạch ngân. Kinh khủng hơn là, theo hắn ra tay, sôi trào màu đen dao động, như hải dương, thổi quét toàn bộ không gian. Lúc này đây, hắn vận dụng toàn bộ lực lượng, Giang Thu nếu là còn không chết, kia hắn cũng không có cách. Chỉ thấy bảo khủng đột nhiên hóa thành âm u vô cùng vô tận hắc đào, tựa thủy triều đem thiên địa bao phủ, chấn động khủng bố, chấn động nhật nguyệt. Khoảng cách gần như vậy, liền tính là có thiên đại bản sự cũng tuyệt đối không trốn thoát được. Loảng xoảng làm, liền tại cái kia móng vuốt muốn đụng tới Giang Thu một cái chớp mắt ở giữa, thời gian ngừng lại, chợt Giang Thu nửa bước không lùi. Trong tay tử thần liêm vừa động, tức khắc không khí bên trong phát ra thứ lạp lạp tiếng vang. Một đạo tối tăm quang mang, như tuyệt thế thần nhận, trực tiếp liền đánh tới chảo tử thân bên trên. Một cái chớp mắt, ở giữa cái kia chảo rượu tựu bị một phân thành hai. Làm xong hết thảy, một lần nữa đem cái chết thần liêm giá thượng. Sau đó thời gian khôi phục, thế nhưng không chết. Thần tiên nhãn vốn dĩ là Giang Thu sẽ tại này một chảo dưới bỏ mình, ít nhất bị thương nặng. Lại không nghĩ rằng Giang Thu thế nhưng một chút sự tình đều không có. Đừng nhúc nhích, Giang Thu cảnh cáo nói. Đáng chết, thần tiên nhãn nổi giận. Đến tận bây giờ, hắn còn chưa bao giờ gặp như vậy đối thủ khó dây dưa. Phàm là nhìn đến hắn đôi mắt người, trọn vẹn đều sẽ bị huyễn thuật khó khăn. Không dùng động thủ có thể giải quyết, nhưng vừa đến Giang Thu nơi này, thế nhưng phản ứng gì đều không có. Đây quả thực là sự vũ nhục đối với hắn. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Tên đã trên dây, không phát không được. Thần tiên nhãn nói xong, đó là lộ ra lướt một cái mỉm cười tàn nhẫn. Âm mang, tại hắn dưới chân, chợt hiện ra một đạo tấm màn đen. Tấm màn đen cầm toàn bộ gian phòng bao phủ ở. Tại tấm màn đen bên trong, vô số ảnh tử bay tới bay lui. Ở gào giống rít gào, sôi trào lực lượng, tràn ngập hư không. Thần tiên nhãn thân hình đột nhiên cất cao, hóa thành giữa không trung, tựa như khai thiên tích địa thần so phía trước cường toàn cục lần dao động. Nhét đầy hư không, toàn bộ Tân Thị Thương Hội đều tại nó bao phủ hạ. Này đó là hắn cuối cùng dựa vào. Giang Thu thực lực quá mức cường hãn, nếu là hắn không liều một cái lời nói, cuối cùng nhất định sẽ sống không bằng chết. Bị cầm tù ở chỗ này nhiều năm, hắn vẫn là rất tích mệnh. Một chiêu này không phải vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không dùng. Hắn cũng không tin Giang Thu vẫn luôn vô địch, không thể chiến thắng. Giang Thu nhìn giữa không trung bên trong, cái kia che khuất bầu trời tấm màn đen, liền hắn đều có điểm kiêng kỵ. Nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ, nếu là đổi làm phía trước, hắn khẳng định muốn phí rất lớn thái độ mới có thể giải quyết. Nhưng hiện tại, hắn có thể tiết kiệm một nửa sức lực. Không biết lượng sức, Giang Thu nói. Ngay sau đó, mặt ngoài thân thể quấn quanh một cây tinh tế xiềng xích màu đen. Phanh một tiếng, tất cả đều hướng thần tiên nhãn bay đi. Ngay sau đó Giang Thu đấm ra một quyền, đi ngược lên trời, đánh ra ngoài. Có màu đen quyền phong hơn nữa u sợi xích màu đen. Hai người một trước một sau, tại không trung danh hình thành một cái đẹp mắt hình cung. Mục tiêu một chút tỏa định, liền sẽ không sửa đổi. Dùng chiêu này đối kháng cái kia tấm màn đen vậy là đủ rồi. A, thần tiên nhãn kêu thảm một tiếng. Tiếp theo đó là từ giữa không trung bên trong rớt rơi. Cái kia tấm màn đen căn bản chính là thủ thuật che mắt. Theo thần tiên nhãn rớt rơi, cái kia tấm màn đen cũng từ từ biến mất mà đi. Hắc mang đánh bên trong thần tiên nhãn về sau, không ngừng chút nào, vẫn luôn bay lên không thẳng thượng, chọc thủng nóc nhà, cầm một bộ phận kia nóc nhà đều cấp đánh hỏng rồi. Lúc ấy, đó là phạm vi mấy dặm người, ngẩng đầu đều nhìn đến cái kia đạo như thiên trụ làm lộng lẫy hắc mang. Nó là chói mắt như thế, như vậy đoạt mục, lớn lối như thế, sao có thể? Xa mấy chục thước mộc lan, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Giang Thu. Không thể tin được, thần tiên nhãn đều không thể tiếp ở Giang Thu một chiêu. Có thể nghĩ, Giang Thu thực lực tới một cái thực lực như thế nào? Hắn phía trước còn nghĩ báo thù, đây quả thực là đang nằm mơ a. Răng rác, thần tiên nhãn không chết, nhưng lại thân bị trọng thương. Hắn trên người vốn là có xiềng xích trói buộc, hơn nữa dùng sức quá độ, quầng sáng đều còn chưa kịp công kích, Giang Thu quyền phong liền đánh bên trong hắn. Phanh, Giang Thu bước ra một bước, dẫm ra đạo đạo màu đen gợn sóng, cả người bao phủ tao lộng lẫy hắc mang chi trung, không thể địch nổi, thẳng chỉ thần tiên nhãn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.